Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, nghiền ép. Người chắc chắn chứ? Người mặc áo đen nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó nói, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, không tiện nổi lên một vệt nụ cười, mới nhìn, phảng phất một thế gia công tử. Rõ ràng là một cái thân phận đê tiện đấu nô, trong giây lát này càng là cho hắn một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Phiền toái, giúp ta hướng về hết thảy nhà giam số 1 đấu nô khởi xướng khiêu chiến. Số 7 nhà giam thì thôi, Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn sát trong lao nam tử cao gầy, đem hắn từ trong đi ngoại trừ. Nam tử cao gầy. Hắn chính là số 7 nhà giam số 1 đấu nô. Gần 10 ngày đến, đã trải qua mười mấy chiến, chưa nếm một lần thất bại. Nghe được Diệp Linh, nam tử cao gầy cũng nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Chẳng biết vì sao, ở Diệp Linh nói ra nửa câu nói sau sau, hắn không tự chủ được đích xác, càng là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Linh từ đầu tiên nhìn thấy lúc hắn cũng cảm giác được không đơn giản. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân lại xa lánh, bỏ quên. Thế nhưng hiện tại, hắn càng tin tưởng trực giác của hắn. Diệp Linh, tuyệt đối là cái nhân vật kinh khủng. Hắn không dám chiến, nhìn Diệp Linh một mặt cười nhạt cho. Hắn thậm chí cảm giác thấy hơi sợ sệt. Tốt, hắc, có người nhìn Diệp Linh. Thần sắc cứng lại, chạm đích, dọc theo sâu thẳm hành lang, rời đi nhà giam, số 1 nhà giam, một trên tay đeo băng nam tử ngồi ngay ngắn ở một sát trong lao. Lấy được khiêu chiến tin tức, liếc mắt nhìn, chính là không nhìn thẳng, số 7 nhà giam xếp hạng thứ 91, còn chưa có tư cách khiêu chiến hắn, số 2 nhà giam, số 3 nhà giam, 9 cái nhà giam. Chỉ có một người tiếp nhận khiêu chiến, chính là số 3 nhà giam Cổ Mộ. 9 ngày qua 38 chiến toàn thắng người, có một đao phủ thủ tên gọi, dựa theo lời nói của hắn nói, lại có vài canh giờ không có giết người. Ngứa tay, đã có người đưa tới cửa, liền tùng tùng gân cốt. Số 7 nhà giam 91 số đấu nô, hắn cũng không có để ở trong lòng. Xì kéo. Lần này không còn là từ trong giếng bò ra ngoài, mà là từ tường cao một bên một trong cửa sắt đi ra. Một bên khác, như thế có một cửa sắt, sâu thẳm một mảnh, giống như cái phệ nhân miệng lớn, vẫn như hỗn chiến thời điểm như thế. Tường cao bên trên, một mảnh lít nhà lít nhít người, hò hét người, gào thét, đặc biệt là thấy được Diệp Linh. Tường cao người trên càng là kích động. Phong ma, phong ma, phong ma, ngoặc kép, âm thanh như sóng chiều. Bao phủ thiên địa, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Nhìn về phía một bên khác một cửa sắt. Xì kéo, nương theo lấy một trận nổ vang. Cửa sắt từ từ mở ra. Một người từ bên trong chậm rãi đi ra. Hơn 2 mét chiều cao. Để trần nửa người trên. Mặt trên có một đạo đạo dữ tợn vết thương, phảng phất còn đang phun đầy máu, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, huyết sắc, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi tên là Phong Ma, hắn nói rằng, nhìn tường cao người chung quanh phản ứng, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị, hay là hắn đụng tới kẻ khó chơi. Một đứa số nhà giam 91 số đấu nô, làm sao có khả năng có phong ma như vậy một cái danh hiệu. Những người này như thế nào sẽ nhớ kỹ hắn, còn cùng nhau la lên danh hiệu của hắn. Toàn bộ xem ra có chút gầy yếu, nho nhã thanh niên, hay là cũng không như mặt ngoài này giống như vậy. Hắn, quá bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Đây không phải người bình thường nhìn thấy hắn lúc nên có vẻ mặt. Diệp Linh nhìn về phía hắn, không tiện nứt ra một vệt nụ cười. Gật đầu, trong mắt có một tia tơ máu tràn ra. Cổ Mộ vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước. Đột nhiên, hắn có chút hối hận ứng chiến. Giết hắn, giết, ngoặc kép, tường cao bên trên, một mảnh tiếng la giết. Cũng không phải đang nói hắn, mà là đối diện người thanh niên này. Hắn đáy lòng chìm xuống, thần sắc cứng lại, chấn định lại, trên người cơ nhục, bắp thịt run lên, trong mắt có huyết sắc phun trào. Một bước bước ra, một mảnh mặt đất đều là run lên. Chủ động ra tay, một quyền đánh về Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, không tiện nở nụ cười, lộ ra một chút tà dị. Thần sắc hắn run lên, càng là thấy được Diệp Linh lại cũng là một quyền đánh về hắn. Muốn cùng hắn cứng đối cứng. Thấy cảnh này, hắn cũng cười, so với ta hợp lực lượng, ngươi muốn chết. Hắn nói rằng, một cánh tay đều là run lên, sức mạnh lại mạnh một phần, gương mặt dữ tợn, một quyền hạ xuống, tựa hồ phải đem Diệp Linh trực tiếp một quyền đánh giết. Hai quyền va vào nhau, hiện lên một trận tiếng gãy xương, Cổ Mộ vẻ mặt biến đổi, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, lại biến thành bạch, phát ra một tiếng hét thảm, hơn 2 mét thân thể càng là một hồi bay ngược mà ra. Trái lại Diệp Linh, một bước chưa động, gương mặt hờ hững, phảng phất chỉ là tùy ý một quyền, nhưng là trực tiếp nghiền ép Cổ Mộ. Làm sao có khả năng? Cổ Mộ từ dưới đất bò dậy, không tiện một vòi máu tươi hạ xuống, cánh tay tủng lôi kéo, tựa hồ đã phế bỏ. Nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Cú đấm này trực tiếp đánh nát sự tự tin của hắn. Khi hắn mạnh mẽ nhất địa phương, hắn lại thất bại, bị bại triệt để như vậy, không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy, hắn còn làm sao thắng? Thua, chỉ có chết. Lẽ nào hắn liền muốn ở đây đã chết rồi sao? Hắn không cam lòng, hắn có thực lực sống đến cuối cùng, làm sao có thể chết ở chỗ này? Nhìn Diệp Linh, trong mắt của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Phong ma, phong ma, phong ma. Tường cao bên trên, một mảnh la lên tiếng. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi toàn bộ tên ý tứ của. Đây là tuyệt vọng. Diệp Linh nhìn hắn, không tiện dắt một vệt nụ cười, đi từ từ hướng về phía hắn. Thân thể hắn run lên, không ngừng lùi lại. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Tuyệt vọng thời khắc, hắn càng là trực tiếp hướng về Diệp Linh quỳ xuống. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, dưới chân bước tiến hơi dừng một chút. Giết hắn, hắn không xứng sống sót, không tính là một đấu nô. Không dám đấu, làm sao vì là đấu nô? Giết. Tường cao bên trên, một mảnh tiếng la. Diệp Linh nhìn về phía vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía tường cao bên trên, xé tan. Trong nháy mắt, Diệp Linh phía trước, Cổ Mộ đột nhiên nổi lên, lấy tay làm móng, đột nhiên hướng về Diệp Linh cuống họng chộp tới. Hoành, một cái tay chắn trước người của hắn, nắm tay hắn, là Diệp Linh, chạm đích, vừa nhìn về phía hắn, trong mắt một vệt nụ cười, tràn đầy lạnh lẽo, làm cho hắn đáy lòng cứng lại. Hắn muốn giãy giụa, nhưng là cũng lại thoát khỏi không được Diệp Linh tay. Sau một khắc, một tiếng hét thảm từ đấu trường bên trong vang lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, một người từ từ ngã trên mặt đất, một cánh tay vặn vẹo, ngực ao hãm, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng, một chút không còn sinh cơ. Số 3 nhà giam số 1 đấu nô, như vậy chính là chết rồi. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu không phải Diệp Linh trên cổ còn có phong linh khóa, bọn họ thậm chí đều cho rằng Diệp Linh đã có thể ngự động linh lực. Tường cao bên trên yên lặng trong nháy mắt, sau đó đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người đang hô hoán Diệp Linh tên, như kinh đào hãi lãng, muốn bao phủ vòm trời. Vực sâu đấu nô trường trên cao nhất, trong một gian phòng, mấy cái người xem cuộc chiến nhìn tình cảnh này. ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.